ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn khống chế biểu cảm trên mặt, ra vẻ lo lắng nói. Trừng trừng, làm sao em có thể đi ra ngoài trong khi xảy ra chuyện lớn như vậy? Bị người ta nhìn thấy, mất mặt lắm. Hạ Trừng Trừng dựa vào Konisakon, hai tay khoanh trước ngực, có chút buồn cười nhìn Diệp Thi Văn. Tôi là người bị hại, tôi cũng không làm gì sai, vì sao lại cảm thấy mất mặt? Không phải là hung thủ bịa đặt vu khống tôi mới nên cảm thấy mất mặt sao? Nói xong cô còn không quên liếc Diệp Thi Văn một cái. Hạ Trừng Trừng nhìn Diệp Thi Văn làm gì? Chẳng lẽ cô ta cảm thấy video là Diệp Thi Văn tung ra? Cũng không phải không có khả năng này, ha ha ha. Tôi cảm thấy đôi chị em nhựa nhà giàu này thật sự thú vị đó. Lầu trên đừng nói nhăng nói cuội. Lúc trước Văn Văn của chúng tôi còn bỏ tiền giúp Hạ Trừng Trừng giải quyết lùm xùm. Nếu không yêu thương sẽ không làm chuyện này. Diệp Thi Văn nhìn thấy khách khứa xung quanh đều đang thì thầm. Cô ta có chút bối rối, nhưng cô ta vẫn cố gắng áp chế nỗi lo lắng trong lòng. Diễn vai Bạch Liên Hoa, đi TV, Trừng Trừng, chị biết em nghi ngờ do chị tung tin, muốn phá hủy bữa tiệc sinh nhật của chị, nhưng chuyện kia thật sự không liên quan đến chị. Chị là chị của em, làm sao chị có thể hại em đây? Nghe lời chị nói, đợi lát nữa xin lỗi ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho em. Hạ Trừng Trừng lạnh lùng mỉm cười, nụ cười kiều diễm. Diệp Thi Văn, tôi cũng không nói là cô tung video, cô gấp gáp cái gì chứ? Huống hồ ai nói tôi là tới phá hư tiệc sinh nhật của cô vậy? Đồng tử Diệp Thi Văn đột nhiên co lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Vậy em tới đây làm gì? Hạ Trừng Trừng cười nhạo, mở điện thoại di động của mình ra livestream, nhắm ống kính vào biệt thự Lâm Ngữ phía sau Diệp Thi Văn. Cô nhìn Diệp Thi Văn, nhướng mày cười, hôm nay tôi tới livestream bán nhà, chính là căn nhà phía sau cô. Biệt thự Lâm Ngữ, mọi người tại hiện trường, livestream bán nhà, tại buổi sinh nhật của người khác. Hạ Trừng Trừng, cô đùa giỡn cái gì vậy? Lục Yên Nhiên dẫn đầu đi ra. Biệt thự Lâm Ngữ là lễ vật bác Hạ tặng cho Thi Văn. Cô dựa vào cái gì đòi bán? Đúng vậy sao? Hạ Trừng Trừng Trừng cười. Vậy các người có giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự Lâm Ngữ không? Diệp Thi Văn kinh hãi, nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Làm sao cô ta có thể có giấy chứng nhận bất động sản? Trên giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự Lâm Ngữ, đến nay vẫn viết tên Hạ Bạch Lộ, ngay cả Hạ Vĩnh Đức cũng là tạm thời quản lý mà thôi. Diệp Thi Văn chỉ có thể mơ hồ đi qua. Chị quên mang theo. Hạ Trừng Trừng lại vỗ tay. Một người phụ nữ mặc Âu phục, đeo kính gọng vàng từ ghế lái phụ Konisakon đi xuống. Cô ta tên là Thường Thanh, là cố vấn pháp lý của tập đoàn Tạ Thị. Trước khi đi, Hạ Trừng Trừng đặc biệt mượn từ Tạ Chi Hành. Ngay cả chiếc Konisakon phía sau Hạ Trừng Trừng cũng là mượn Tạ Chi Hành. Không thể không nói, người chồng Tạ Chi Hành này rất dễ dùng. Thường Thanh đẩy kính ở trên sống mũi, tự giới thiệu, tôi là luật sư đại diện của tiểu thư Hạ Trừng Trừng. Thường Thanh, đây là di chúc của bà Hạ Bạch Lộ. Thường Thanh mở tờ giấy di chúc ra. Di chúc này cho thấy, sau khi Hạ Bạch Lộ chết, tất cả di sản của bà ấy đều thuộc về đứa con gái duy nhất của bà ấy, tiểu thư Hạ Trừng Trừng. Sau đó, Thường Thanh lại mở giấy chứng nhận bất động sản, mà cái này là giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự Lâm Ngữ. Trên đó ghi rõ người có quyền tài sản của biệt thự Lâm Ngữ là Hạ Bạch Lộ phu nhân. Bây giờ Hạ Bạch Lộ phu nhân đã qua đời, người thừa kế biệt thự Lâm Ngữ lẽ ra là khách hàng của tôi. Hạ Trừng Trừng tiểu thư, chúng tôi đã nộp phí công chứng thừa kế cho cục quản lý nhà theo yêu cầu. Hiện giờ, Hạ tiểu thư muốn bán biệt thự Lâm Ngữ, là hợp tình hợp lý. Cách chương.